pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 687 Ấn Nô 45. Cấp kỳ mặc tuyết thêm càng chín. Phượng Kinh tới muộn, vì chính là kia hai thùng xối hướng con báo màu đỏ chất lỏng. Trong một đêm, toàn bộ chủ thành cùng với phụ cận sở hữu địa vực. Không còn có chó đen tung tích, nhân ra đều là giết gà dùng dao mổ trâu. Mà Phượng Kình này đem nghiêu đao còn lại là sát cầu. Đường đường tăng du lĩnh chủ, tương lai vương thượng bên người đệ nhất cao thủ. Cư nhiên để đao đêm đồ, chỉ vì kia một thùng trừ tà chó đen huyết. Chờ đến Phượng Kình tra xét đến cái gọi là vu thần huyết thực là cỡ nào kinh tủng sự tình. Hết thảy đều đã không kịp, vương bị bọn họ mang đi vu thần điện. Nếu đối mặt chính là người, bất luận kẻ nào. Phượng Kình đều đối nhà mình vương thượng có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng vấn đề là, kia vẫn là cá nhân sao? Không có cách nào, Kinh Lan bên người cơ hồ đã đạt tới du bát không tiến nông nỗi. Bọn họ tuy rằng đã sớm ở Xích Thiên lĩnh chủ phủ triển khai hành động. Nhưng là rốt cuộc căn cơ còn thấp, bọn họ tin tức đệ không đi vào. Phượng Kình một đêm chưa ngủ, phong sương đầy mặt, mỏi mệt mà tiêu tuy. Hắn trên tay, trên người tràn đầy máu tươi, tựa hồ trong mắt đều lây dính máu tươi. Hắn cái gì đều không thèm để ý, đừng nói chỉ là sát mấy cái chó đen. Vì vương, liền tính là tàn sát sạch sẽ này thiên hạ, hắn cũng không tiếc, Phượng Kình chỉ cầu hết thảy đều còn kịp. Hắn vương, nguyên bản kia một thùng cầu huyết là xối hướng thần điện kia giả mô giả dạng thần tượng. Kết quả nam chi câu nói kia cứu nàng chính mình mệnh. Phượng Kình biết, nếu là hắn không ra tay, hai chỉ âm thai quỷ báo tất nhiên sẽ sinh xé kia Kinh Lan vương hậu. Nhưng nữ nhân này ở chính mình sắp tử vong là lúc lựa chọn đem toàn bộ Xích lĩnh binh quyền cứ như. Vậy giao cho vương thượng, nếu là nàng thật sự liền như vậy đã chết, Phượng Kình biết vương thượng tất nhiên sẽ áy náy cả đời. Cắn chặt răng. Phượng Kình sai người đem hai thùng cầu huyết phân biệt xối ở hai chỉ âm thai quỷ báo trên người. Quả nhiên, chó đen huyết chính là này tội ngược ngập trời xúc sinh đại khắc chi vật. Phượng Kình nhất thời tin tưởng tăng gấp bội, cái kia thần tượng tựa hồ vẫn luôn đều ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phượng Kình không có thời gian đi theo vương giải thích quá nhiều. Trực tiếp kêu một tiếng, vương, né tránh. Một thùng chó đen huyết đối với vu thần giống thẳng vào mặt bát sắp xuất hiện đi. Dẫn tới Xích Thiên cấm vệ một trận chửi ầm lên, tang du lãnh địa tiện dân dám can đảm như thế khinh nhờn vu thần. Lâm Tịch nghe vậy chạy nhanh về phía sau vội vàng thối lui. Sau đó bi thôi phát hiện, nàng giống như cũng chúng không có xương chi độc, không đúng, nàng cũng không phải không có một tia sức lực, nàng là hoàn toàn không thể động. Đã không biết cộng đồng chiến đấu quá bao nhiêu lần, Phượng Kình quá hiểu biết nhà mình vương thượng thân thủ, mãn nghĩ lần này vương liền tính là nhắm mắt lại đều có thể trốn đến khai. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, Lâm Tịch hiện giờ chính là một cái hoa tử nhân, Lâm Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn, hồng thủy đào đào mà đến. Hoa, thật lớn một chậu cầu huyết, này một cái thần kỳ ban đêm. Đã xảy ra quá nhiều ngoài dự đoán mọi người sự tình. Cho nên cũng không để bụng nhiều ra một cọc, đúng hay không? Bởi vậy cầu huyết một chút cũng chưa xối đến Lâm Tịch trên người. Phảng phất là có một đạo vô hình cái lồng đem nàng cùng Kinh Lan hai cái khấu ở bên trong. Đỏ tươi máu lấy một loại thực quỷ dị như là hắt ở pha lê linh tinh đồ vật thượng giống nhau chảy. Xuôi xuống dưới, nhưng là nơi đó rỗng tuếch. Phượng Kình sắc mặt biến đổi, hắn lập tức sải bước hướng về Lâm Tịch mà đến, muốn mang nàng rời xa này quỷ khí dày đặc vu thần giống. Chính là lại như là đụng vào thứ gì thượng giống nhau. Phanh, một tiếng thế nhưng đem chính mình khái cái mặt mũi bầm dập. Phượng Kình chút nào không thèm để ý chính mình hiện tại thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật. Lập tức rút ra bên hông chuôi này đặc chế trường đao hung hăng bổ về phía ngăn cản trụ chính mình. Lại trống không một vật địa phương, chỉ nghe được sạc một tiếng kim thiết đánh nhau giòn vang. Kia vô hình đồ vật thế nhưng cực kỳ cứng rắn, Phượng Kình Trạng nếu điên hồ, một đao lại một đao đối với cùng cái địa phương mãnh che mơ siêu hắn nhìn ra được. Vương hiện tại không biết vì sao đã vô pháp nhúc nhích. Mà nguyên bản bị nàng khấu ở trong tay Kinh Lan đã siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Chính mang theo một mạt quỷ dị cười nhìn chính mình cặp kia bởi vì bị bóp gãy mà vô lực buông xuống. Đôi tay, đường Phượng Kình lại lần nữa đem hết toàn lực một đao chặt bỏ. Leng keng, một tiếng. Trường đao tự trung gian tách ra. Nửa phiến thân đao bị kích đến cao cao bay lên. Phượng Kình đã sớm bị kia nhìn không thấy đồ vật đàn hồi chi lực chấn bị thương phế phủ. Vẫn luôn ở cường tự nhẫn nại. Lúc này một ngụm máu tươi phun tới. Kia huyết cũng như lúc trước chó đen huyết dọc theo nào đó đồ vật chậm rãi chảy xuống. Lâm Tịch đừng nói nhúc nhích, ngay cả nói chuyện đều đã làm không được. Ở kia nhìn không thấy cái lồng bao phủ ở chính mình cùng Kinh Lan trên người là lúc nàng đã cảm giác được một cổ mênh mông cuồn cuộn thiên địa lực lượng đang từ vu thần giống trung bàng bạc mà đến. Nàng vận dụng tinh thần lực đi tra xét lại khiến cho phản phệ. Tức khắc một trận đầu choáng váng não trướng. Nếu không phải hiện tại nàng căn bản không thể động, Lâm Tịch thiếu chút nữa liền phun ra. Sau đó Lâm Tịch cảm giác chính mình thức hải đột nhiên vô cùng trầm trọng. Thế nhưng liền tinh thần lực cũng bị giam cầm. Đây là thứ gì? Này cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực. So chi lúc trước thế giới nhiệm vụ đối mặt cái kia không biết tồn tại nhiều ít năm huyết hoàng con. Muốn làm người khủng bố. Lâm Tịch tâm một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng lần này cần nhấm nháp đến thất bại tư vị sao? Nàng đột nhiên nhớ tới một câu. Không làm sẽ không phải chết a. Sợ hãi a kéo lôi sẽ loạn phun người. Điện người, bại lộ chính mình cuối cùng một chương át chủ bài. Cho nên Lâm Tịch lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo A kéo lôi. Chỉ có nàng chấp thuận nó động thủ thời điểm mới có thể. Nếu không vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ nó. Chính là hiện tại, Lâm Tịch đã liền tinh thần lực đều bị giam cầm mơ siêu nếu là có thể khóc nói. Lâm Tịch giờ phút này tất nhiên rơi lệ đầy mặt. Ta sai rồi, A kéo lôi, điện hắn A. Kỳ thật Lâm Tịch không biết chính là. Xui xẻo A kéo lôi hiện giờ đang ở Lâm Tịch trên đầu bái. Cũng ở bị giam cầm hàng ngũ. Nó có thể cảm giác được mị tuyệt vọng hơi thở. Chính là nó bất lực. Rất nhỏ khách khách tiếng vang lên. Là Kinh Lan xương tay ở khôi phục. Hắn nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu đôi tay. Lại dùng một loại gần như sủng nịch ngữ khí đối Lâm Tịch nói. Nghịch ngợm tiểu gia hòa. Ta từ trước đến nay đều là như thế này trách phạt, sau đó hắn tay đối với Lâm Tịch nhất chiêu. Lâm Tịch cư nhiên giống như bị hút qua đi giống nhau không tự chủ được đối với Kinh Lan, nhào vào. Trong ngực, hắn ấm áp môi kề sát Lâm Tịch lỗ tai, thanh âm trầm thấp lại ngọt đến phát nị. Ân, lúc này mới ngoan, ngươi ngoan ngoãn, bổn tọa tự nhiên sẽ hảo hảo thương ngươi, hảo hảo sủng ngươi. Rốt cuộc, người cấp bổn tọa đưa tới là trong thiên địa chí bảo hồng mông mây tía a. Lâm Tịch nghe được hắn những lời này, không khỏi cả kinh hồn phi phách tán. Hắn nói chính là thuộc về Lâm Tịch linh hồn của chính mình. Lâm Tịch chưa bao giờ biết nàng cư nhiên cũng là sẽ như thế sợ hãi. Nếu là nhiệm vụ thất bại, nàng tạm thời là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Tịch sẽ bị xã khu khấu rớt một nửa cá nhân trị số. Tuy rằng làm như vậy nhiệm vụ tương đương một cái học sinh tiểu học đi khiêu chiến cao trung thậm chí đại học khảo thí, nhưng là rốt cuộc vẫn là có cơ hội tồn tại xuống dưới. Chính là, cái này không biết là thứ gì không biết sinh vật, cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu linh hồn của nàng trung mang theo hồng mông mây tía. Thứ này rõ ràng là muốn hấp thu thuộc về Lâm Tịch chính mình hồn phách. Như vậy nàng liền hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. Này trong nháy mắt nàng bỗng nhiên hồi tưởng khởi lúc ban đầu bị người loạn côn đánh chết ở ngõ hẹp. Khi tâm tình, nguyên lai vẫn là không cam lòng a. Tồn tại liền luôn có vướng bận, liền luôn có các loại mong đợi. A Lê, sư phụ, nàng không gian. Lâm Tịch thấy bên ngoài những cái đó phượng vệ cùng phượng tường quân nhóm cơ hồ đều ở phí công. Dùng eo đao mãnh chém cái này nhìn không thấy đồ vật. liền vừa mới nhận thức Nam Chi cũng gia nhập cái này đội ngũ. Tuy rằng là phí công, nhưng là cảm ơn các ngươi. Bị giam cầm thần hồn Lâm Tịch cũng không biết, vẫn luôn ở nàng thức hải chung vẫn không nhúc nhích kia thúc hào quang đột nhiên lóe chợt lóe. Lại lóe chợt lóe sau đó lại đột nhiên tắt. Cùng lúc đó, một đạo non nớt thanh âm ở Lâm Tịch bên tai vang lên. Hết chương.